Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 38 cùng nhau dạo chơi ngoại thành đi, người chết đều là mang thai 7-8 tháng thai phụ, hài tử đã thành hình, còn có thể làm cái gì tác dụng đâu. Triệu Thúc bồi bối Kha Mạc, tại hiện trường vụ án, dạo qua một vòng lại một vòng, bối Kha Mạc vẫn luôn đều thực kiên định. Hiện trường vụ án, là hung thủ lưu lại nhiều nhất dấu vết địa phương, có trong hồ sơ tử không có tiến triển thời điểm, không ngừng quan sát hiện trường vụ án, liền nhất định sẽ có thu hoạch. Rốt cuộc, ở bọn họ xoay 3 ngày lúc sau, bối Kha Mạc phát hiện dị thường, tiểu học cửa, có một người là làm thủ công thú bông, tay nghề thực hảo sinh động như thật, mỗi ngày đều ngồi ở chỗ kia, làm tân thú bông. Không ít tiểu hài tử, đều ở quầy hàng trước nhìn, có còn sẽ quên mất về nhà, gia trưởng liền tìm lại đây. Hắn làm thú bông, có rối gỗ, có búp bê vải, còn có băng da thú bông, có thể nói là không chút nào kém hơn. Đại hình thương trường, bối Kha Mạc sở dĩ hoài nghi, cái này làm thú bông thủ công nghệ sĩ, là bởi vì hắn quầy hàng thượng, bãi hổ trào, cái kia đương nhiên cũng là thú bông một loại. Nhưng là xác thật là thật sự hổ trào. Triệu Thúc vừa mới bắt đầu, cảm thấy không tin, hoặc nhìn cái kia tay nghề người, là phi thường thành thật, bối Kha Mạc lại kiên trì. Chính mình suy đoán là không sai. Rốt cuộc ở thứ 6 cái thai phụ sau khi chết, bối Kha Mạc đi theo thú bông nghệ sĩ trở về, tìm được rồi những cái đó mất tích hài tử. Hài tử thân thể, bị một lần nữa tổ hợp, trở thành một đám. Có khuyết điểm thú bông, bối Kha Mạc xuất hiện, cho hắn biết, chính mình sự tình, đã bại lộ, ngày đó buổi tối, hai người hàn huyên cả ngày, như là đối thủ, như là địch nhân, càng như là bằng hữu. Hung thủ họ Lý, bởi vì giỏi về làm thú bông, người coi là thú bông Lý sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì, hắn cũng không thích hoàn mỹ đồ vật. Hắn cảm thấy bất cứ thứ gì đều có khuyết điểm, đã có khuyết điểm, liền không có lý do hoàn mỹ. Chính là thủ nghệ của hắn, thật sự là thật tốt quá. Mỗi người đều nói hắn thú bông, làm thực hoàn mỹ, thú bông Lý không tin chuyện này. Rốt cuộc có một ngày, thấy được một cái người mang lục giáp thai phụ. Rốt cuộc thú bông Lý nghĩ tới biện pháp, nếu dùng chân nhân làm thú bông. Là có thể đủ đạt thành mục đích của chính mình, người tồn tại, bản thân liền không có hoàn mỹ. Dùng hai từ, nhất thích hợp bất quá, bối Kha Mạc là không thể lý giải, vì cái gì người này, sẽ muốn không hoàn mỹ đồ vật. Cả đời lớn nhất nguyện vọng, chính là chế tạo ra, không hoàn mỹ thú bông, mục đích là cái gì? Nhưng là, người đôi khi chính là như vậy, một khi đối cái gì? Sinh ra chấp nhất, liền rất khó từ bỏ. Thú bông Lý là tự nguyện đi theo bối Kha Mạc rời đi. Hắn cũng cảm thấy, chính mình tâm tính càng ngày càng không hảo. Thú bông Lý bản thân là một cái thành thật bổn phận người. Đi đến hôm nay này một bước, chính hắn đều cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ muốn, tiếp tục giết người, chính là hắn không có cách nào khống chế chính mình, càng là giết người. Hắn liền cảm thấy chính mình trong lòng, càng là thỏa mãn, đồng dạng, trong lòng cũng cảm thấy càng ngày càng sợ hãi. Bối Kha Mạc không chỉ là một lần, gặp được quá như vậy phạm nhân. Bất quá, chỉ cần là đối chính mình sai lầm, tồn tại sợ hãi trong lòng, người như vậy liền đều còn có được cứu trợ. Thú bông Lý bị đưa tới cục cảnh sát, đem chính mình đã làm hết thảy, thú nhận bộc trực. Cảnh sát cũng ở hắn trong phòng, tìm được rồi mất đi kia mấy cái thai nhi. Triệu Thúc nhìn bối Kha Mạc, vẻ mặt đạm nhiên biểu tình, từ trong lòng, bội phục đứa nhỏ này. Mãi cho đến sau lại, dạy dỗ Đường Vũ Đường thời điểm, Triệu Thúc vẫn là sẽ thường xuyên khích lệ bối Kha Mạc. Ở hắn xem ra, như thế thiên phú, thật sự khó được, trải qua cái này án tử, bối Kha Mạc biết. Chính mình là tuyệt đối không có khả năng bứt ra mặc kệ án tử. Vì thế từ ngày đó bắt đầu, bối Kha Mạc liền càng quái gở, cơ hồ không cùng người khác giao lưu, nàng tư tưởng người bình thường vô pháp lý giải, càng là giao lưu, liền càng dễ dàng, để cho người khác sinh ra sợ hãi. Chỉ có 12 tuổi Bối Kha Mạc, biết chính mình không giống người thường tài năng, là chú định nàng độc lai độc vãng. Vì thế, Bối Kha Mạc toàn thân tâm đầu nhập ở, học tập cùng phá án bên trong. Lục Tiểu Vũ kỳ quái, nhìn Bối Kha Mạc phát ngốc, liền tự nhiên đẩy nàng một chút. Kha Mạc, ngươi tưởng cái gì đâu? Vẫn là cảm thấy nơi đó không thoải mái. Bối Kha Mạc lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ta thực hảo, Dương Mỹ đã quan đi vào đi. Lục Tiểu Vũ đem quả táo, đưa cho Bối Kha Mạc. Dương Mỹ đã trông giữ đi lên. Ngươi yên tâm hảo, về sau mặc kệ là làm cái gì, ngươi đều phải bảo trì 12 vạn phần cảnh giác mới được, mau đến giữa trưa thời điểm. Đường Vũ Đường mới lại đây, nhìn đến Bối Kha Mạc đã có thể tự do hành động. Ở nghỉ ngơi mấy ngày, đừng sớm như vậy đi lại, Bối Kha Mạc bất đắc dĩ nhìn hắn. Ta thương chính là cổ cùng mặt, tiện tay chân có cái gì quan hệ a? Đường Vũ Đường nghiêm túc nhìn nàng, như thế nào không có quan hệ đâu. Bác sĩ nói, ngươi hút vào nào đó dược vật, làm cho hôn mê, ai biết kia dược vật thương tổn, rốt cuộc lớn không lớn, vẫn là hơi chút chú ý một chút hảo, đem đồ ăn buông. Đường Vũ Đường đột nhiên nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, Kiều Phạn Âm tối hôm qua vẫn luôn ở chiếu cố ngươi, hôm nay buổi sáng. Công ty có việc, hắn liền đi trở về, đi thời điểm còn không yên tâm, nói ngươi tỉnh liền nói cho hắn. Bối Kha Mạc không hiểu nhìn Đường Vũ Đường. Hắn thủ ta làm cái gì? Lục Tiểu Vũ nhịn không được bật cười, còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là thích ngươi, thích ta. Vì cái gì thích ta? Ta cùng hắn giống như không có gặp qua vài lần đi. Chẳng lẽ nói hắn đối chính mình liền như vậy tự tin? Ta nhất định sẽ ăn hắn này một bộ. Ta không cảm thấy chính mình thích hắn a. Đường Vũ Đường cũng bất đắc dĩ cười cười. Ngươi đối loại chuyện này, thật đúng là một chút đều không mẫn cảm ni. Bối Kha Mạc đương nhiên gật đầu. Là không mẫn cảm, chính là cũng không chậm trễ ta phá án a. Ngươi trừ bỏ phá án, còn có thể tưởng điểm khác sao? Lục Tiểu Vũ trước nay cũng không biết, nguyên lai ở quái gở Bối Kha Mạc trong lòng, cuối cùng vẫn luôn là phá án. Tuy rằng nói, Bối Kha Mạc không cho hắn Kiều Phạn Âm gọi điện thoại. Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy, yêu cầu cấp Kiều Phạn Âm một công đạo. Kiều Phạn Âm thủ Bối Kha Mạc một đêm, còn không phải là vì cái này công đạo sao? Nhận được Đường Vũ Đường điện thoại, Kiều Phạn Âm hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghe được Đường Vũ Đường nói, Bối Kha Mạc không nghĩ muốn hắn qua đi, Kiều Phạn Âm cảm thấy trong lòng không thoải mái. Ngay sau đó, Đường Vũ Đường liền nói, Bối Kha Mạc cùng lời hắn nói, Kiều Phạn Âm chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng đến từng mảnh từng mảnh. Chính mình thật vất vả, thích một người, lại không có được đến đáp lại, không chiếm được đáp lại cũng liền thôi. Hắn thật đúng là lần đầu tiên bị người cự tuyệt. Đường Vũ Đường thở dài, nhìn Bối Kha Mạc, nhìn nàng bình thản ăn trái cây, đang ăn cơm đồ ăn, muốn truy Bối Kha Mạc, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, khả năng đều không hiệu quả. Bối Kha Mạc tính cách, cùng giống nhau nữ hài tử, kém quá nhiều, đối cảm tình cũng không phải mẫn cảm như vậy. Đôi khi, Đường Vũ Đường đều sợ hãi, Bối Kha Mạc cuối cùng sẽ bởi vì không có cảm tình sinh hoạt, trở thành tân phạm nhân. Triệu Thúc đã từng cũng cùng Đường Vũ Đường nói qua, nếu Bối Kha Mạc trở thành hung thủ, như vậy ai đều bắt không được nàng. Đường Vũ Đường không dám tưởng, kia một ngày đã đến, đối với toàn bộ thành thị tới nói, sẽ là bao lớn tai nạn. Lục Tiểu Vũ nhìn Đường Vũ Đường, trong ánh mắt thay đổi thất thường cảm xúc, tò mò thấu qua đi. Ngươi làm gì vậy đâu? Nói thật Vũ Đường, ngươi thật sự không thích Kha Mạc. Lục Tiểu Vũ thấy thế nào? Đều cảm thấy, hai người kia quan hệ không bình thường. Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Ta làm ơn ngươi, vấn đề này, thảo luận quá rất nhiều lần đi. Ta là thật sự, đối Tiểu Mạc không có cái loại này tâm tư. Tiểu Mạc đối ta, liền càng không cần phải nói. Nàng chỉ khi ta là anh em monster, Lục Tiểu Vũ thở dài một tiếng. Và có một loại trưởng bối cảm giác, nha đầu này trung thân đại sự, nhưng làm sao bây giờ a? Đường Vũ Đường buồn cười. Đánh hắn một chút, ngươi lời này muốn cho nàng nghe được, ngươi liền thả mần đi. Lục Tiểu Vũ nhún nhún vai, ta không sợ, nếu là Kha Mặc có thể gả đến hảo, bị nàng nói điểm cái gì cũng hảo. Hai người đang ở nói chuyện phiếm. Đường Vũ Đường điện thoại vang lên, là Tôn Sách đánh tới. Tiếp điện thoại, Đường Vũ Đường nhịn không được bật cười. Thật đúng là chính là tưởng cái gì tới cái gì a. Ngươi cười thành như vậy, là đã xảy ra cái gì chuyện tốt? Lục Tiểu Vũ là rất ít nhìn thấy. Đường Vũ Đường tiếp điện thoại lúc sau, biểu hiện ra như thế cao hứng cảm xúc. Đường Vũ Đường lôi kéo Lục Tiểu Vũ, hưng phấn đi vào trong phòng. Tiểu Mạc, trong cục cho ta cùng Tôn Sách nghỉ. Ta xem ngươi gần nhất cũng là bị án kiện dây dưa. Không bằng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi đi. Ngươi tuổi này nữ hài tử, nào có không cùng bằng hữu đi ra ngoài ngoạn nhi. Bối Kha Mạc sửng sốt một chút. Gật gật đầu, hảo a, Lục Tiểu Vũ cũng tới hứng thú. Ta cũng phải đi, các ngươi cũng không thể đem ta một người lưu lại. Đường Vũ Đường tươi cười. Vẫn luôn dừng lại ở trên mặt. Đương nhiên không thể không mang theo ngươi. Chúng ta muốn thương lượng một chút đi chỗ nào, nếu không phải bởi vì. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, gần nhất tiếp nhận án tử, đều dùng ngắn nhất thực tế thời gian phá. Bọn họ mới không có khả năng sẽ có ngày nghỉ. Huống chi một khi có án kiện, bọn họ đang ở nghỉ phép, cũng là phải đi về. Cho nên cơ hồ mỗi cái cảnh sát, đều sẽ phi thường quý trọng. Chính mình nghỉ phép, lữ hành loại chuyện này, thường thường đều là nói đi là đi, đối với Bối Kha Mạc tới nói, càng là như thế. Vài người thương lượng một chút, thành phố lớn điểm du lịch, tựa hồ cũng không có gì hảo ngoạn, còn không bằng tìm cái ở nông thôn thôn nhỏ, giải sầu, hô hấp mới mẻ không khí càng tốt. Bọn họ áp lực, là nơi phát ra về án tử mang đến cảm giác áp bách. Đi cảnh điểm chơi. Dạo đại địa phương, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy, càng thêm mỏi mệt, cũng là Bối Kha Mạc đề nghị, tìm cái hẻo lánh nông thôn, chơi một chút, bởi vì mấy ngày nay, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, còn có công tác, tìm địa phương sự tình, liền từ Lục Tiểu Vũ phụ trách, cuối cùng một ngày công tác kết thúc, Tôn Sách một hai phải thỉnh đại gia ăn cơm ni, vì thế bốn người tìm một nhà ăn nhỏ, hưởng thụ một chút. Trong thành thị bữa tối cuối cùng, Tôn Sách giơ lên chén rượu, ta này ly rượu, cần thiết muốn kính chúng ta thần thám tiểu thư, Bối Kha Mạc, nếu không phải nàng, chúng ta căn bản vô pháp, phá hoại này đó kỳ quái án kiện, cho nên nàng mới là chúng ta cảnh đội cây trụ. Lục Tiểu Vũ đi theo ồn ào. Đây là thiên tài thần thám năng lực, Bối Kha Mạc khóe miệng trừ trừ. Nhìn Đường Vũ Đường. Hy vọng hắn có thể ngăn lại, này hai cái kẻ dở hơi, tiếp thu tới rồi Bối Kha Mạc ánh mắt, Đường Vũ Đường cười khẽ một chút, lại không có tính toán mở miệng ngăn cản bọn họ, ta cũng cảm thấy, Tiểu Mạc ở phá án chuyện này thượng, công không thể không, ba người tiếng hoan hô, hấp dẫn không ít người ánh mắt, làm cho Bối Kha Mạc vẻ mặt hắc tuyến, chỉ là, nàng còn chưa từng có, như vậy phóng túng. Như vậy nhẹ nhàng, như vậy tự do, Kiều Phạn Âm nghe được Kiều Vi Âm báo cáo, nói Bối Kha Mạc tính toán, cùng Đường Vũ Đường bọn họ đi ra ngoài chơi, tra được bọn họ muốn đi chỗ nào sao? Ta làm người xâm lấn bọn họ mấy cái máy tính, còn có di động, tra được bọn họ muốn đi Bắc Bộ Thôn, Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày. Đối cái này địa phương. Tựa hồ không có gì khái niệm mà ni Kiều Vi Âm lấy ra tới bản đồ. Chỉ mặt trên một mảnh địa phương, nơi này hoang phế thật lâu, nghe nói trong thôn ở nháo quỷ, cũng không có gì người dám đi vào. Bất quá ta tra được, có mấy cái người trẻ tuổi, tính toán hai ngày này qua đi thám hiểm mà ni Kiều Phạn Âm đương nhiên. Đem chính mình máy tính đóng lại, nghỉ phép, đi ra ngoài chơi, Kiều Vi Âm cười khẽ. Ta hiện tại là minh bạch, vì cái gì từ đây quân vương Bất Tảo triều đều nói Ôn Nhu Hương. Anh hùng trùng, những lời này cũng không phải không có căn cứ. Nam nhân đối mặt chính mình thích nữ nhân, thường thường không có gì tự chế năng lực. Đặc biệt là ở biết nữ nhân ra cửa thời điểm mần ni vừa lúc mấy ngày nay là pháp định kỳ nghỉ. Trường học đang ở nghỉ, đi ra ngoài chơi liền xin nghỉ đều không cần. Lục Tiểu Vũ thu thập hảo tự mình đồ vật, đi tới Bối Kha Mạc dưới lầu, chờ nàng, bởi vì là bốn người du lịch tự túc, yêu cầu đồ vật không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối cũng ít không được. Phương tiện dừng chân, võng cùng lều trại là chuẩn bị, còn có một ít phòng con muỗi dược vật. Bối Kha Mạc tuy rằng không thế nào giỏi về cùng người khác ở chung, nhưng là cũng may thận trọng, rất nhiều người khác không thể tưởng được đồ vật, Bối Kha Mạc đều sẽ nhớ rõ mang lên. Chỉ là đi chơi một tuần, kỳ nghỉ không như vậy trường, hơn nữa trốn học mấy ngày, cũng là đủ rồi, cầm 2-3 bộ quần áo, Bối Kha Mạc đồ vật, không sai biệt lắm liền mang tề. Lục Tiểu Vũ nhìn Bối Kha Mạc, kéo một cái tiểu nhân dương hành lý ra tới, chớp chớp mắt, Kha Mạc, ngươi đồ vật, như vậy liền cũng đủ thả sao? Có cái gì không đủ phóng? Tam bộ quần áo, còn có phòng con muỗi dược vật, dây thừng, chùy thủ, không sai biệt lắm đi, Lục Tiểu Vũ khóe miệng trừ trừ. Ngươi mang theo dây thừng cùng chùy thủ làm gì a? Chúng ta là đi chơi, lại không phải đi săn thú, cũng may bất quá an kiểm, bằng không chúng ta còn không đều bị khấu hạ. Bối Kha Mạc hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì, có chút đồ vật, đi chỗ nào đều phải mang theo mới được. Đường Vũ Đường lái xe, đi tới Trinh Cẩm học viện cửa, theo sau một chiếc may bách, liền dừng lại xuống dưới, ở bọn họ xe mặt sau. Trinh Cẩm học viện, tuy rằng xác thật là có không ít con nhà giàu, chính là may bách không phải ai đều khai đến khởi. Đường Vũ Đường xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn phía sau tình huống, có chút nghi hoặc nhíu mày, thấy thế nào người trong xe, đều có điểm giống Kiều Vi Âm, chính là Kiều Vi Âm đi vào nơi này, làm cái gì đâu. Bối Kha Mạc vừa mới đi ra cổng trường, Đường Vũ Đường không đợi động, mặt sau trên xe Kiều Vi Âm liền xuống dưới. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bối Kha Mạc nhìn Kiều Vi Âm, liền biết Kiều Phạn Âm nhất định ở chỗ này. Kiều Vi Âm cười khẽ một chút, tổng tài nói muốn đi ra ngoài nghỉ phép, chúng ta vừa lúc nghe nói các ngươi cũng muốn đi ra ngoài ngoạn nhi. Liền nghĩ, có lẽ tất cả mọi người đều như vậy chín, có thể đáp cái bạn đi. Bối Kha Mạc thăm dò, nhìn trong xe Kiều Phạn Âm, cười lạnh một chút. Thượng Đường Vũ Đường xe, Kiều Vi Âm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là một chút đều khó đối phó a. Hết chương.